Chương 199, U Tạ Cạ Tạ. Có điều khi hắn nói xong câu đó sau khi, hắn ý thức liền bị kéo đến rổ quệ ỉ trên mặt. U Tạ Cạ Tạ, đây là một cơ hội tốt nha, ngươi tại sao không đáp ứng hắn đây? Rổ quệ ỉ là cái chất nhảy trùng dáng vẻ vi thú. Có thể phun ra cực kỳ mãnh liệt axit ăn mòn đối thủ. Thực lực ở sở hữu vĩ thú ở trong đứng hàng thứ 6, nếu như cho hắn một cái có thể phát huy thực lực của hắn nơi lời nói, mặc dù là đối mặt hạ kỳ bị đều có khả năng chiến thắng. Ta nói rồi ta yêu thích một người, hơn nữa ta chán ghét trong thôn những người ràng buộc. Ủ Tạ Cạ Tạ không chút do dự liền cự tuyệt rổ quê y lời nói. Dù sao Ủ Tạ Cạ Tạ là ở rổ quê y nổi khùng bên dưới giết giáo viên của hắn. Ha ha, ngươi chính là sợ sệt lại thương tổn người khác, đúng không? Ừ, như vậy nếu như ngươi không đi ta nhưng là phải đi, huống hồ người ta mời ngươi gia nhập Cổ Nổ Hạ, 8 phần 10 không phải nể mặt ngươi, mà là nhìn thấy bổn đại gia phần trên, vì lẽ đó nếu như ngươi không đi lời nói, bổn đại gia là muốn đi, đến thời điểm thì đừng trách ta vô tình. 623 vĩ cười cợt. Sau đó lập tức đem Ủ Tạ Cạ Tạ ý thức thả trở lại. Khắc khắc, Ủ Tạ Cạ Tạ hò khan 2 tiếng. Nếu như ta trực tiếp nếu như ta cố ý không trở về với ngươi lời nói, ngươi gặp động thủ với ta sao? Ủ Tạ Cạ Tạ nhìn rạch hỏi. Ai, có lẽ sẽ đi, bây giờ Cổ Nổ Hạ đã có 8 cái vĩ thú, còn kém ngươi cái này rổ quê y, phàm là những người không phối hợp, cũng đã bị ta chọn dùng bạo lực thủ đoạn cho mang về, ngươi người này ta cũng không đáng ghét, vì lẽ đó không định dùng bạo lực thủ đoạn, ta còn phải ở chỗ này trụ trên một ngày, nghĩ biện pháp giải quyết một hồi tiểu ánh trong thân thể nguồn sức mạnh kia, vì lẽ đó ngươi còn có thời gian một ngày cân nhắc hy vọng ở ta rời đi nơi này trước. Cũng có thể cho ta một cái hoàn mỹ đáp án, nếu không thì, ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ động thủ. Giải hư nhìn Ủ Tạ Cạ Tạ thản nhiên nói. Sau đó xoay người liền vào phòng. Trong phòng nhỏ một luồng hương vị nhi dần dần bay xuống đi ra. Đây là tiểu ánh đang chuẩn bị bữa trưa. Lão sư, không biết ngươi thích ăn cái gì, ta liền làm chúng ta nơi này đặc sản, ngươi nếm thử xem đi, nha, đúng rồi, còn có Ủ Tạ Cạ Tạ tiên sinh, cái này cũng là ta chuẩn bị cho ngươi. Xin mời dùng đi. Tiểu ánh cười nói. Hừng, hương vị không sai, ngươi cu nở dê ăn dạy huynh nếm thử một miếng cơm nước. Mùi vị đúng là rất tốt. Có điều gần nhất hắn gặp phải nữ nhân thật giống như làm cơm đều rất tốt. Phù là như vậy, ánh cu nở dê là như vậy. Như vậy nếu như đem tiểu ánh cu nở dê mang về, càn nạ thật là có lộc ăn. Hừng, lão sư, ta đang suy nghĩ tuy rằng muốn cùng ngươi đi lá dụng, thế nhưng trước khi đi ta hay là muốn cùng các bạn học nói một tiếng. Hơn nữa ta cu nở dê muốn mang lão sư đi gặp thấy các tộc nhân của ta, lão sư sau đó liền cùng đi với ta sủ chỉ gủ mộ bộ tộc đi. Hoánh rất vui vẻ nói rằng. Tốt dạy huy một lời đáp ứng luôn. U Tạ Cạ Tạ không nói gì. Hắn tựa hồ đang xuất thần, đối mặt tiểu dìn dạ thời điểm cu nở dê là vị như tức trá bình thường. Sau khi ăn cơm xong, ba người đồng thời hướng về sủ chỉ gủ mộ bộ tộc xuất phát. U Tạ Cạ Tạ cùng đi vào là bởi vì dạy huy nói rồi. Muốn ngay lập tức nghe được Ủ Tạ Cạ Tạ cân nhắc kết quả. Vì lẽ đó Ủ Tạ Cạ Tạ không thể không đổi tới. Dù chỉ gủ mộ bộ tộc làng cách nơi này cũng không xa. Bọn họ đi tới thời điểm, có điều là buổi chiều 3h khoảng chừng, trái phải. Ra ra, đại gia ta đã trở về. Ánh vừa về tới trong thôn liền cười cùng mọi người chào hỏi. Có điều những người kia nhìn thấy tiểu ánh đều là một bộ rất ghét bỏ dáng vẻ. Ngươi vì sao lại trở lại trong thôn đến, không phải nói với ngươi. Để ngươi không có chuyện gì đừng trở về sao? Một người trong đó ộp cạn đại thẩm trong tay cầm cái sẻn căm tức tiểu ánh. Cái kia, cứ tắm rửa bà, ta chỉ là không có dặn dò gì, ngươi hiện tại mau nhanh rời đi làng, nếu không, ngươi gặp cho mọi người chúng ta mang đến tai nạn. Cái này ộp cạn đại thẩm liền muốn đem tiểu ánh cho đánh đuổi. Lẽ nào đây chính là sủ chỉ gủ mố bộ tộc lễ phép sao? Đem chính mình tộc nhân đánh đuổi dạy hứa đi ra cười nói. Có điều cái kia đại thẩm nhưng là chân mềm nhũn, lập tức liền quỳ gối tiểu ánh trước mặt. Ai, đại thẩm không cần đi bất kể nàng, tiểu ánh, đi cùng gia gia của ngươi nói một tiếng, sau khi nói xong chúng ta liền đi. Dạ hư nhìn sủ chỉ gủ mộ bộ tộc mọi người. Những người này nhìn tiểu ánh ánh mắt, rồi cùng ở trong nguyên tắc cổ nổ hạ mọi người thấy nạ rủ tổ ánh mắt là như thế. Tất cả những thứ này sở dĩ sẽ như vậy, tất cả đều là bởi vì tiểu ánh thân thể bên trong phong ấn cấm thuật. Ai, khách mời, không nên hiểu lầm, cử tắm rửa chỉ là có chút quá khích thôi, không có ý tứ gì khác. Ta là sủ chỉ gủ mố bộ tộc tộc trưởng, ta tên Bại Giản, thôn của chúng ta hoan nghênh ngài đến. Một người đàn ông cười đi đến dạy hụt trước mặt lấy lòng nói rằng. Toàn bộ trong thôn cũng là ngươi còn hiểu chút lễ nghi, đi thôi. Dạy hụt đương nhiên biết trước mắt cái này Bại Giản không phải vật gì tốt. Thế nhưng trước mắt tiểu ánh ở đây, hắn cũng không thể ngay trước mặt tiểu ánh ở đây tàn sát sủ chỉ gủ mố bộ tộc người. Tuy rằng những người này cùng kẻ cặn bã QNZ không khác nhau gì cả. Ra ra, ta đã trở về, ta ngày hôm nay thật sự rất vui vẻ chứ. Hổ ca đại nhân nói muốn thu ta làm đồ đệ, sau đó còn muốn đem ta mang tơ y làng lá đi. Ra ra, tương lai ta nhất định sẽ có bảo vệ đại gia năng lực, xin mời ra ra ở trên trời nhìn ta đi. Tiểu ánh ở nhà quay về ra ra nàng bức ảnh nói rằng. Dạy QNZ đồng dạng nhìn bức ảnh bên trong ông lão kia, quay về ông lão kia gật đầu biểu thị tôn kính. Tốt xấu là ánh ra ra, đáng giá hắn như vậy. Lão sư, ngày hôm nay vãn trên liền ở nơi này đi, sau đó chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát. Vánh cười nói. Được, không thành vấn đề dạy hồi đáp. Được rồi 063 sau khi tiểu ánh liền đi thu thập gian phòng cho dạy cùng ủ tạ cả tạ ở lại. Ngươi nên đã phát hiện đi, ban ngày tên kia ủ tạ cả tạ vào lúc này nhìn dạy hồi đột nhiên mở miệng nói rằng. Hừm, tên kia trong mắt tham lam đã khó có thể che giấu, trên người hắn dục vọng tánh tưởi, để ta khó có thể chịu đựng, ta chỉ có điều là muốn nhìn một chút tên kia còn muốn làm cái gì thôi dạy cười cợt. Từ khi đến rồi nơi này, hắn đối với nơi này tất cả cũng đã thuộc với tâm. Mặc kệ phát sinh cái gì, dạy đều có cái kia tự tin, có thể ngay đầu tiên bãi bình. Vậy thì tốt, tiểu ánh là cái rất đơn thuần nữ hài, ta vẫn cảm thấy sủ chỉ gủ mố bộ tộc không thích hợp na nở dê. Nhưng La Cu Nở Dê vẫn không có cơ hội nói cho Na Nở Dê, có điều hiện tại được rồi, Na Nở Dê có biết hay không cũng đã không đáng kể. U Tạ Cạ Tạ cười nói, là không đáng kể, bởi vì nếu như bọn họ dám có động tác khác, ta sẽ để bọn họ biết như thế nào diệt tộc giải hướng nết miệng lên vẻ mỉm cười. Ở nhị giả thế giới cái này nhược nhục cường thực bên trong thế giới, hay là bãi rằn người như vậy mới là bình thường nhất có điều. Phàm là có một ít thánh mẫu tâm người, đều sẽ chết rất thê thảm. Nhưng La Dạ Hựu có cái điểm mấu chốt, vậy thì là nếu như bị hắn cho rằng ngươi muốn thương tổn bị hắn vừa ý người lời nói, như vậy thật không tiện. Hắn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là trung cực kỳ khủng bố.